Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1140, Nhạc Thiên Kiêu. Người đầu óc có bệnh biết rõ không? Vấn đề này, để Trung lão ma bắt đầu trầm mặc, nửa ngày hắn mới mở miệng nói ra, trong lòng ngươi phải có số. Mọi người biết rõ Thái Thượng Cửu Kinh khả năng đồng nguyên. Lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc qua vấn đề này. Bồ Ma Thụ gật đầu nói, trước kia ta khả năng không quan tâm vấn đề này. Đến tột cùng là ai bố trí xuống Cửu Thiên Đại Cục. Cửu Thiên xuất hiện, hướng dẫn Thiên Chủ chém giết. Rốt cuộc có gì mục đích, ta đều không để trong lòng. Nhưng bây giờ ta phải muốn cân nhắc chuyện này, bởi vì chủ nhân hắn rất có thể cũng lâm vào trận cục này bên trong. Trung lão ma thở dài nói, ngươi hẳn là minh bạch, cấp độ không đủ, thực rất khó đi tìm hiểu một vài vấn đề. Nếu như nói thật có vượt qua chúng ta thực lực cao thủ, cái loại người này cũng không phải chúng ta có thể đoán. Bồ Ma Thụ lắc đầu nói, nhưng ta sở tu Thái Thượng Uẩn Linh Thư, nguồn gốc từ chủ nhân miệng, ta không tin tưởng lấy tính cách của chủ nhân sẽ cầm Cửu Thiên mạng người nói đùa. Lâm Phong, không thể nào là hắn. Trung lão ma khẳng định, Bồ Ma Thụ không có vấn đề nói. Phải hay không phải, chúng ta trong lòng tự có một cân đòn. Năm đó chủ nhân thanh âm tương đối non nớt, ta có thể suy đoán hắn lúc kia tuổi tác cũng không lớn. Nhắc tới cũng khéo léo, truyền lão phu Thái Thượng Hóa Ma Công người kia, tuổi tác cũng hẳn không phải là rất lớn. Điểm ấy không cách nào suy luận chủ nhân thân phận. Theo Nhạc Thiên Kiêu nói tới, lão sư của hắn là cái 10 phần ma đầu, phương thức làm việc 10 phần khác loại, bề ngoài tuổi tác ở 27, 28 tuổi tả hữu. Trung lão ma trần chờ nói, tu vi đến nhất định cấp độ, dung mạo tuổi tác đều không đáp số, nhưng truyền ta Thái Thượng Hóa Ma Công người kia, một thân tràn trề chính khí, tuyệt không thể là cái ma đầu. Truyền ta Thái Thượng Uẩn Linh Thư chủ nhân, năm đó tựa hồ không có chút nào căn cơ tu luyện. Điểm ấy để cho ta vô cùng kỳ quái. Trung lão ma cả kinh nói, ba cái bất đồng người, cũng liền nói mưu tính chuyện này khả năng không chỉ một người. Cũng hoặc là nói những người này đều chẳng qua là hỗ trợ truyền ra công pháp, cũng không phải thật sự là ẩn thân ở phía sau màn người. Bồ Ma Thụ khẽ cười nói, có thể nói với ta nhiều như vậy, người đại khái cũng là cảm thấy nghi ngờ a. Có thể cáo chi năm đó cụ thể qua sao? Nửa ngày, Trung lão ma mới mở miệng, năm đó ta bất quá chút cơ cảnh giới bị cừu gia truy sát. Cửu tử nhất sinh từ vách núi rơi xuống, vốn cho là mình sẽ một mệnh ô hô, lại vẫn cứ sống tiếp được. A, đầu năm nay thật có nhảy núi bất tử người a, bởi vì cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đưa ngươi một quyển tu luyện công pháp, cái kia thanh âm ta đến nay nhớ tinh tường. Đối phương cảnh giới rất mơ hồ, ta nguyên bản không ôm hy vọng quá lớn, nhưng theo ta cởi ra Thái Thượng Hóa Ma Công bí ẩn, mới phát hiện loại công pháp này cường hãn đến chưa bao giờ nghe cảnh giới. Phương thức tu luyện cũng là mở ra lối riêng, rất khó tưởng tượng loại cấp bậc này công pháp sẽ bị người tiện tay đưa ra. Ta một mực hoài nghi có trá, lại không cách nào chống cự dụ hoặc tu luyện Thái Thượng Hóa Ma Công. Sau đó ta đã từng đi qua rất nhiều nơi, đều không có tìm được người kia cũng hoặc là nói này tòa đỉnh núi. Bồ Ma Thụ bén nhạy bắt được mấu chốt một chút, kinh ngạc nói, Sơn Phong. Trung lão ma gật đầu nói, không sai, Sơn Phong, một tòa thần dị Sơn Phong, để lão phu có loại nhìn không thấu cảm giác. Cho dù là đến bây giờ cảnh giới, lại đi hồi tưởng quá khứ, cũng vô pháp phỏng đoán căn nguyên của nó. Bồ Ma Thụ suy tư nói, năm đó chủ nhân cũng là ẩn thân ở trong ngọn núi truyền ta Thái Thượng Uẩn Linh Thư. mà bây giờ cơ hồ có thể khẳng định một chút, ngọn núi kia chính là Tạo Hóa Phong, đã từng nhiều lần xuất hiện, cùng chủ nhân có kỳ diệu quan hệ. Lâm Phong nói thế nào? Trung lão ma nghi ngờ nói. Bồ ma thụ lắc đầu nói, chủ nhân cũng không rõ ràng chuyện đã xảy ra, có khả năng hay không là hắn cố ý ẩn tàng tin tức. Bồ ma thụ khẳng định nói, tuyệt đối không thể, ta từng theo tại chủ nhân bên người thật lâu, chủ nhân hắn đi sự tình lỗi lạc, tuyệt đối không có ẩn tàng bất cứ chuyện gì, không có khả năng có vấn đề. Nhất đại đại lão hứng thú, chen lời nói, không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Ý tứ gì? Nhất đại đại lão đắc ý nói. Ta không biết, dù sao cũng sư phụ ta đã nói. Ý ngươi nói là Lâm Phong bố trí xuống cửu thiên kết quả. Tất cả chúng ta đều là con cờ của hắn. Tuyệt không có khả năng này. Trung lão ma cười lạnh. Hồi tưởng nhận biết Lâm Phong qua. Lâm Phong làm sao có thể có loại bản lãnh này? Hắn căn bản không phải có loại kia siêu phàm trí khôn gia hỏa. Cửu thiên kết quả hạng gì to lớn, muốn hoàn mỹ hiện ra trận cục này, không phải đơn thuần đưa ra công pháp, dẫn dụ nhóm người mình liền có thể thành công. Cứ việc không muốn đi so đo phương diện này, nhưng ở Lâm Phong trên người bí ẩn quá lớn. Bồ ma thụ trần chờ nói, vì sao cửu kinh sẽ tụ tập ở trên người chủ nhân? Người lúc đó là loại tâm tính nào truyền đi? Tu luyện thái thượng hóa ma công, bản thân liền cần ma tính cùng lý trí cùng tồn tại. Ta coi người không có chút nào ma tính. Đúng lúc gặp Dịch Thiên Tuyết cùng Thanh Tuyền xuất hiện, tâm tình vui vẻ phía dưới, muốn triệt để chém đứt quá khứ, liền thuận tiện truyền cho hắn. Trung lão ma nói ra, nghĩ nghĩ hắn còn nói thêm. Ba cái kia lão gia hỏa ta cũng như thế hỏi qua. Bọn họ mặc dù có chút tiểu nguyên nhân, nhưng là truyền thụ công pháp vấn đề này, cũng là dùng gần như trò đùa thái độ truyền đi. Phương diện này hẳn là không thể xem như căn cứ, cũng là vẻn vẹn cái trùng hợp. Tạo Hóa Phong, có lẽ tìm tới chỗ đó, chúng ta liền có thể cởi ra trong lòng nghi ngờ. Bồ ma thụ khẳng định nói, nhưng có manh mối. Bồ ma thụ lắc đầu, Tạo Hóa Phong tới lui thành mê, dù cho là Lâm Phong hữu tâm kêu gọi, đều không cách nào tìm tới đối phương. Nhưng nàng phỏng đoán nói, ngươi nói Tạo Hóa Phong sẽ không phải là Xí Dương Thiên tòa kia thần phong. Nhạc Thiên Kiêu đụng gãy tòa kia, hắn nói như thế nào? Khả năng này tựa hồ cũng có. Trung lão ma lập tức hỏi, bồ ma thụ lắc đầu nói. Hắn không rõ ràng, không rõ ràng. Trung lão ma cười lạnh một tiếng nói, nếu như bản thân hắn thực sự là giấu ở tòa kia thần phong bên trong, suy nghĩ thì chưa chắc đơn thuần, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cung cấp bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Cũng hoặc là nói, có một số việc chính là hắn ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, hoặc là ở mưu tính chúng ta đây. Nhạc Thiên Kiêu người này mặc dù cuồng vọng tự đại, lại không đơn thuần, dù sao năm đó hắn cái thứ nhất vấn đỉnh thiên chủ cảnh giới. Chúng ta chỗ đi con đường, hơn phân nửa là tham chiếu phương thức của hắn bước ra. Nói cách khác hắn chủ đạo cửu thiên hình thành. Bồ ma thụ cười khổ nói, xem ra muốn làm rõ chân tướng sự tình, không phải một chuyện dễ dàng. Có lẽ để mấy người khác đến một chuyến, mới có thể biết rõ nhiều tin tức hơn a. Người sợ là thất vọng rồi. Trung lão ma lắc đầu nói, bọn họ tới không được. Vì sao? Chẳng lẽ là thiên địa cấm chế? Bọn họ ẩn tàng nhiều năm như vậy, tích góp lực lượng hẳn là đủ để đột phá phong tỏa xâm nhập bên trong Xí Dương Thiên rồi a hát. Bồ ma thụ nghi ngờ nói. Trung lão ma cười lạnh nói, cho nên ta mới nói Nhạc Thiên Kiêu không đơn giản, đơn thuần thiên địa cấm chế, đích xác ngăn không được mấy người bọn họ, nhưng nếu như là thiên chủ lệnh cấm đây, đơn thuần thiên địa cấm chế, chỉ là một bộ phận quy tắc, chỉ cần thực lực vượt qua, tăng thêm biết bộ phận này quy tắc, liền có thể đi vòng qua, xông tới, nhưng thiên chủ lệnh cấm khác biệt. Cái kia tương đương với vận dụng một thiên lực lượng, đi phong tỏa ngăn cản đối phương, tính nhắm vào đối phó mấy người. Độ khó là gấp trăm lần thậm chí nghìn lần trở lên. Nhạc Thiên Kiêu không muốn bọn họ tới. Bồ Ma Thụ nhíu mày. Trung Lão Ma khẽ nói. Đâu chỉ là bọn họ. Liền Lão Phu cũng là bị ngăn cản người. Nếu như không phải mượn nhờ Thanh Tuyền quan hệ, ta căn bản không xông vào được. Bồ Ma Thụ nhìn thoáng qua Nhất Đại Đại Lão. Khẽ cười nói. Xem ra sự tình chỉ có thể tạm thời đến nơi đây. Chúng ta đều trở về suy nghĩ một chút. Có phải hay không còn có bỏ sót địa phương a? Trung Lão Ma đứng dậy, gật đầu nói, cũng tốt, ta lại đi nhìn Thanh Tuyền cái đứa bé kia a. Mắt tiễn hắn rời đi, Bồ Ma Thụ bỗng nhiên mặt hướng Nhất Đại Đại Lão nói. Tiểu, không, cửu cô nương, sư phụ ngươi có hay không dạy ngươi Thái Thượng Cửu Kinh nha? Một cỗ sát khí đột ngột hiện lên. Một mực lười biếng Nhất Đại Đại Lão ánh mắt bên trong bắn ra sát cơ. Nhớ rõ ràng, cái tên đó chỉ thuộc về một người. Người không liên quan dám gọi ta như vậy. Chỉ có đường chết một đầu. Thoáng qua, nàng mới hòa hoãn thái độ. Lười biếng nói ra, ta còn không biết cửu kinh lải nhải. Có thể là sư phụ ta cảm thấy ta còn chưa đủ mạnh a, cho nên không truyền ta công pháp. Bồ Ma Thụ nhẹ gật đầu cười, nàng nói hẳn là không giả, nhưng là Nhất Đại Đại Lão rất có thể thân kiêm cửu kinh. Điểm ấy Lâm Phong đã chứng thực qua, nói cách khác nàng ở thời kỳ này, khả năng thực còn không có tiếp xúc Thái Thượng cửu kinh. Thậm chí nàng hiện tại sử dụng truyền thừa, cũng đều là nguồn gốc từ cổ thần giáo cùng vạn thánh môn. Không có hậu kỳ căn cơ. Trung Lão Ma một đường đi tới, vừa suy nghĩ lấy chuyện này, nếu như không phải đám người bại trận, có được cùng chung địch nhân, hẳn là không thể nào như vậy ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống. Nói truyền thừa phương diện sự tình, đến bọn họ cảnh giới này, há lại sẽ không biết mình thân ở một tấm đầy trời lưới lớn. Phía sau cất giấu người thực lực khủng bố. Dù cho là thiên chủ cảnh giới đều muốn sợ hãi, đủ để vấn đỉnh thiên chủ cảnh giới công pháp, thế gian khoảng chừng 9 bản, vẫn là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối công pháp, hơn phân nửa là xuất từ cùng một người tay, hoặc là cùng một cái truyền thừa, chỉ là điểm ấy, suy nghĩ một chút đều bị người cảm thấy sợ hãi, một mực đều ở tận lực né tránh vấn đề này. Nhưng là bất quá là chúng ta lừa mình dối người thôi. Nếu như thật có người này tồn tại, hắn bốc lên phân tranh nguyên nhân là cái gì? Không, ta không thể đi cân nhắc nguyên nhân, mà hẳn là suy nghĩ ai sẽ có chỗ tốt lớn nhất. Thái Thượng Cửu Kinh, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, cửu thiên tranh đấu, thiên chủ chém giết, cuối cùng chỉ cho phép một người thắng lợi. Người kia sẽ có chỗ tốt gì? Cái kia nữ nhân, không đúng, có lẽ là của chúng ta điểm xuất phát sai lầm. Truyền công người là nam tính không giả, sở dĩ phải hướng dẫn chúng ta hướng về cái phương hướng này suy nghĩ. Nhưng nếu như người giật dây là nữ nhân đây, Thái Thượng Vô Tình Quyết, mặc dù cùng là cửu kinh, từ căn nguyên tới nói khác biệt cũng là to lớn. Nhạc Thiên Kiêu loại kia chiến lực đều bị làm cho tự đụng thần phong, mạnh như Lão Phu cũng khó cùng nàng đánh đồng với nhau. Thực lực của nàng biết bao đáng sợ, nếu như có người bày bố, liền tuyệt đối sẽ không như Lâm Phong như vậy thoải mái, mà là hẳn là cam đoan bản thân có niềm tin tuyệt đối. Đến vấn đỉnh cao phong, ta suy đoán phương hướng có chính xác không? Nhíu mày khổ tư trong nháy mắt, sau lưng truyền đến vang động, Trung Lão Quỷ, len lén lẻn vào Xí Dương Thiên, người rốt cuộc có mục đích gì? Quen thuộc thanh âm, mùi vị quen thuộc, Trung Lão Ma xoay người lại, nhìn trước mắt nam nhân, vừa nghĩ tới là đối phương xuất lực dẫn bản thân tới. thì có loại khó tả cảm giác. Buồn bực nói, Nhạc Thiên Kiêu, người đầu óc có bệnh biết rõ không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.